Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 giờ 29 phút đồng hồ. Giống, tỉnh táo lại Thanh Phong Lang. Lần nữa hướng Tô Nghĩa phát khởi hung mãnh công kích. Vừa vặn bắt ngươi nghiệm chứng một chút. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Nắm lại quyền đầu giữa trời đập ra. Vù vù, sắc bén quyền phong phá không mà lên. Đập ầm ầm tại Thanh Phong Lang trên thân thể. Oanh một tiếng nổ vang. Thanh Phong Lang bị một quyền đánh nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tán trong không khí. Gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi phía trên hất lên. Tu vi tấn thăng về sau. Một quyền chi lực đạt đến 300 kg lực đạo. Tại Trấn Yêu Tháp một tầng. Không có một con yêu thú có thể uy hiếp hắn. Đừng nói đợi nửa giờ. Coi như đợi 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như vậy thỏa mãn. Một tầng bên trong cũng không chỉ Thanh Phong Lang cái này một loại hung thú. Nắm giữ hệ thống, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội nói thêm lấy một số năng lực. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hướng bắt đầu ở tầng thứ nhất tìm tòi. Thời gian nhoáng một cái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Gặp Tô Nghĩa còn không có theo Trấn Yêu Tháp đi ra. Vây xem học sinh bắt đầu không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Tô Nghĩa tiểu tử này khẳng định là tìm địa phương ẩn nấp rồi. Tạm thời không có bị hung thú tìm tới mà thôi. Vận khí tốt thôi. Qua không được bao lâu khẳng định sẽ bị đánh đi ra. Lâm Thanh Sơn cũng cảm thấy kỳ quái. Phiêu động lấy ánh mắt hướng Trấn Yêu Tháp phía trên một khối trên màn hình nhìn qua. Lúc này trên màn hình, biểu hiện ra một cái điểm sáng màu trắng. Ngay tại cao tốc di động tới. Làm sao có thể? Lâm Thanh Sơn giật mình không thôi. Điểm sáng màu trắng đại biểu chính là Tô Nghĩa. Nguyên bản hắn đồng dạng hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không tìm cái địa phương lẩn trốn đi. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không là một chuyện. Thời khắc này Tô Nghĩa, càng giống là tại Trấn Yêu Tháp một tầng bên trong ngang dọc bể nghễ. Thế nhưng là Trấn Yêu Tháp một tầng bên trong đều là khí huyết cảnh nhất trọng hung thú. Liền xem như khí huyết cảnh nhị trọng võ giả đều là làm không được điểm này. Tô Nghĩa chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Một khi bại lộ hành tung, nhất định sẽ bị hung thú vây công. Cái kia Tô Nghĩa tại sao lại điên cuồng như vậy? Không biết rõ tình huống Lâm Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời lâm vào xi lăng bên trong. Lão Tào, ta ca không có nguy hiểm à? Tô Lâm lo lắng hỏi. Yên tâm, Tô Nghĩa trên người có một khối truyền tống ngọc bội. Một khi gặp phải nguy hiểm, trước tiên sẽ bị truyền tống đi ra. Tào Thanh Lãng cam đoan một tiếng. Được nghe, Tô Lâm một chút nhẹ nhàng thở ra. Theo thời gian trôi qua, Tô Nghĩa tiến vào Trấn Yêu Tháp đã qua 29 phút đồng hồ. Còn có một phút đồng hồ thì đạt tới chỉ định nửa giờ. Thời gian vừa đến, Tô Nghĩa liền đem thông qua khảo nghiệm, trở thành nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện cái thứ nhất sông Trấn Yêu Tháp thành công học sinh. Từ đó sáng tạo kỷ lục, toàn bộ diễn võ trường, cũng ở đây tế biến đến nóng nảy động không ngừng, vây xem học sinh nghị luận không nghỉ. Còn có một phút đồng hồ, Tô Nghĩa lập tức liền muốn thành công. Hắn là làm sao làm được? Tô Nghĩa vận khí cũng quá tốt rồi à. Hắn khẳng định là tìm một cái hung thú phát hiện địa phương mà không đến được lẩn trốn đi. Rất, không có khả năng. Trấn Yêu Tháp bên trong nếu quả như thật có thích hợp chỗ núp. Trước kia sông tháp những người kia liền sẽ không toàn bộ thất bại. Ngay tại một đám học sinh. Không biết vì sao thời điểm. Có người đưa ra hoài nghi. Không phải là Trấn Yêu Tháp xảy ra vấn đề à. Lập tức có học sinh phụ họa nói. Khẳng định là bên trong hung thú đều không thấy. Để Tô Nghị nhặt được cái đại tiện nghi. Đúng, khẳng định là như vậy. Không ít học sinh đều đồng ý cái quan điểm này. Bọn họ hoàn toàn không có hướng Tô Nghĩa đã tấn thăng võ giả phương diện này suy nghĩ. Dù sao, Tô Nghĩa phế vật danh tiếng mọi người đều biết. Làm sao có thể vừa vào Trấn Yêu Tháp liền trở thành võ giả đâu. Còn nữa nói, Trấn Yêu Tháp bên trong hung thú vô số. Cho dù là khí huyết cảnh nhị trọng võ giả,